Dạ, có gì cả. Dạ, anh cho con biết rồi. Dạ, biết rồi. Tình trạng vô ký, tình trạng an trú là sao? À, tình trạng vô ký là con quên mất, con không nhớ, con biết gì hết. Nó vô ký là nó quên, nó quên tức là nó không nhớ gì hết, không, nó gọi là vô ký. Còn tình trạng an trú thì nó biết rồi, mình trú vô hơi thở. Tối đây con thức mà cho con tỉnh bơ à? Không, con tỉnh bơ nhưng mà cái đối tượng của con biết rất rõ gì, con thức nhưng mà nó còn có cái đối tượng. Như bây giờ con đi kinh hành thì con biết cảm nhận cái bước đi kinh hành con mà không có một niệm gì xen vào trong bước đi kinh hành đó là con an trú. Còn nó còn một niệm nào kẹt vô nhưng mà con biết một niệm và cái bước đi con cũng không mất, đó là con nhiếp tâm được trong bước đi. À, còn cái mà vô ký là lúc bây giờ con đưa ngồi về con biết hơi thở ra hơi thở vô, rồi bỗng dưng con không thấy hơi thở nữa, mất tiêu rồi. Một chút cái con tròn con thấy được cái hơi thở còn lại, thì lúc cái thời gian mà con bị vô ký đó con không thấy hơi thở nữa, con mất. Mà con thấy con không phải ngủ, nó tỉnh mơ chứ nó đâu có giống như cái người buồn ngủ. À, nhưng mà đó là vô ký. Còn cái vô ký nhanh nữa là con đưa ngồi con thấy hơi thở nhẹ, nó giật mình cái, tức là nó vô ký như chớp mắt, nó giật mình đó, đó là con bị vô ký rồi. Còn không nó lặng mất một chút, nửa phút hay một phút hay hoặc là 5 phút 10 phút cũng ở trong trạng thái vô ký. Thì cái vô ký là nó quên, nó không có biết gì nữa, nó quên luôn cả hơi thở, nó quên luôn bước đi. À, đó là nó vô ký.